Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, đen kịt một màu, nhìn đến đã tan biến không còn dấu tích Diễm Phi. Chu Xích Thật trong miệng phát ra một tiếng bất mãn lao tao. Ta phiền nhất chính là tạo hồn tộc đoạt hồn chi thuật, làm ra một đống rách dưới phân thân. Ngay sau đó, Chu Xích Thật thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, mặc kệ phân thân vẫn là bản tôn, giết chết toàn bộ là được rồi, tốc chiến tốc thắng, ta còn muốn đuổi theo cái kia yểm thú, nếu để cho mỹ thực đến miệng chạy trốn, ta lấy các ngươi là hỏi. Vâng, sáu gã giới chủ tề thanh đáp ứng đồng thời, toàn bộ tinh không trong lúc bất chợt, vì đó tối sầm lại. Trở nên đen nhèm vô cùng. Sáu đạo cái khe to lớn xé rách mà ra. Mỗi đạo trong cái khe đều tản mát ra một cổ khí thế mênh mông. Hiển nhiên đây là thuộc về bọn họ sáu người mỗi người tinh giới. Chu Xích Thật nhìn đến thân ở mấy vạn tinh dặm ra tần tinh, cười lạnh một tiếng nói, hồn thiên, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Chỉ là mấy năm bất kiến, không nghĩ đến ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy, có thể lấy sức một mình, ngăn cản chúng ta bảy tên giới chủ. Nếu mà lan truyền ra ngoài, ngươi tất nhiên có thể nhất chiến dạng danh. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội này. Xác thực, coi như là cùng cảnh giới giới chủ, muốn lấy lực một người đồng thời đối kháng bảy tên giới chủ, cũng cơ hồ là không có khả năng chuyện. Tuy rằng tần tinh vừa vặn kéo lại bọn hắn mấy hơi thời gian, nhưng cũng đủ để cho hắn tự hào. Chỉ có điều, trước mắt cục diện, cũng không phải là tần tinh muốn kết quả. Hắn muốn không chỉ là toàn thân mình trở ra, càng phải để cho mình tất cả mọi người cùng nhau bình an ly khai. Nhìn đến kia sáu đạo cái khe to lớn, tần tinh trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, bất quá chợt liền bị quyết tuyệt chi sắc thay thế, mà hướng theo hắn sắc mặt biến hóa, minh thổ bên trong đột nhiên xuất hiện vô số chỉ hung thú. Thậm chí, toàn bộ minh thổ đều đột nhiên chấn động lên, không có ai biết, tần tinh hiện tại có hung thú số lượng, chỉ còn lại 10 vạn. Tần tinh từ chư phương đó giành được 7 vạn hung thú. Sau đó chính hắn lại tạo ra được 3 vạn thú hồn. Lại thêm từ những người khác trong tay phân bố giải rác ngược đến, để cho hung thú số lượng tại đỉnh cao nhất thời điểm đạt tới 250.000 hơn. Nhưng mà những năm gần đây, tần tinh có ý để cho những thú dữ này đi không đoạn chiến đấu. Có địch nhân, đi ngay cùng địch nhân đấu. Không có địch nhân, vậy hãy để cho bọn họ lẫn nhau đi đấu. Căn cứ vào kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé sinh tồn quy tắc. Đào thái hết 15 vạn, còn dư 10 vạn này. Tự nhiên, 10 vạn này hung thú là mạnh nhất, cũng là khá kinh người. Có thể nói khủng bố một thế lực rồi. Thậm chí, mạnh hơn tần tinh những năm gần đây thu phục 12 cái tôn tộc lực lượng tổng cộng. Dù sao, một cái tôn tộc bên trong, lực lượng xếp hàng vĩnh viễn là có kim tự tháp hình dáng. Ở tại chóp đỉnh cường giả chỉ có mấy cái như vậy. Mà 10 vạn hung thú, cho dù nhỏ yếu nhất, thực lực cũng có thể so với nhất phương tinh hoàng. Tần tinh sở dĩ dám hồi tạo hồn tộc, cậy vào lớn nhất chính là 10 vạn này hung thú. Nhưng là bây giờ, hắn nhất định phải để cho những thú dữ này và minh thổ tự bạo. Tuy rằng cứ như vậy, hắn ít nhất tại đây viễn cổ mộng giới bên trong liền mất đi minh thổ, mất đi sáng tạo thú hồn năng lực. Nhưng mà đang đối mặt 7 vị giới chủ dưới tình huống muốn cứu ra linh lão và người khác, hắn chỉ có thể làm ra loại này hy sinh. Hơn nữa, hắn biết rõ mình nhất định phải quả quyết, bởi vì một khi nhường đối phương phát giác rồi mình ý đồ như vậy, mình liền để cho hung thú cùng minh thổ tự bạo, thời gian cũng không có. 10 vạn hung thú xuất hiện đồng thời, liền tất cả đều hướng về phía Chu Xích Thật phát ra tiếng giống phẫn nộ. Bởi vì chúng nó có thể nhạy cảm cảm giác, tại Chu Xích chân thân trên, có đến thuộc về bọn họ đồng loại, tử vong thì lưu lại mãnh liệt oán khí, tiếng thú gầm, chấn động tinh không, hóa thành kinh thiên lôi đình, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, cũng để cho Chu Xích Thật bảy người tạm thời đình chỉ thân hình. Trên mặt lần nữa lộ ra vẻ chấn động, bạo, cũng đang lúc này, Tần Tinh nhắm hai mắt lại, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, 10 vạn này hung thú bên trong, thậm chí bao gồm cái kia Minh Long. Cho nên Tần Tinh không đành nhìn lại, chính là khi hắn nói ra cái chữ này sau đó, bên tai chính là hoàn toàn tĩnh mịch, lại không thấy hung thú từ bùng nổ ra nổ rung trời, cũng không có hung thú kia gầm thét thét to, tựa hồ thời gian ngừng lại. Tần Tinh bất thình lình mở mắt, trước mắt đen kịt một màu, đó cũng không phải một loại hắc ám, mà là loại kia tựa hồ ngay cả ánh sáng đều bị tước đoạt quyền lợi sinh tồn hắc ám. Thế cho nên đứng trong bóng đêm, Tần Tinh căn bản cái gì đều không thấy được, thậm chí cái gì đều không cảm ứng được. Kia thuộc về mình minh thổ, còn có 10 vạn hung thú, cũng giống là tiêu thất một dạng. Lẽ nào ta đã bị một vị giới chủ dẫn vào hắn tinh giới bên trong? Tần Tinh trong đầu nhất thời toát ra cái ý niệm này. Tuy rằng cái này khiến chính hắn đều có chút không thể nào tin nổi. Đến tột cùng là mấy nguyên giới chủ mới có thể tại mình không có chút nào phát hiện dưới tình huống làm được điểm này. Nhưng cũng chỉ có cái giải thích này hợp lý nhất. Ta nhanh chóng nghĩ biện pháp ly khai, không thì linh lão bọn hắn liền nguy hiểm. Oanh! Trên thân Tần Tinh bốc lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, cuối cùng cũng đem bóng tối bốn phía xua tan không ít, cho nên cũng có một chút đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn đến những thứ này, Tần Tinh chân mày không nén nổi dần dần xoắn lại một chỗ. Tàn khuyết hài cốt, phá tinh thần vỡ nát, lớn nhỏ không đều thiên thạch, và một đống Tần Tinh căn bản không biết là cái gì thứ lộn xộn. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngay tại Tần vừa chuẩn bị lại đem hỏa diễm phạm vi mở rộng một chút thời gian, một cái lạnh lùng âm thanh đột nhiên ở phía xa vang dội. Hồn Thiên, ngươi lại đang đùa bỡn hoa chiêu gì? Chẳng lẽ cho rằng đem ta dẫn tới loại địa phương này, ngươi là có thể chạy trốn sao? Chu Xích Thật, trừ mình ra, Chu Xích Thật vậy mà cũng ở nơi đây. Hơn nữa nghe hắn mà nói, hiển nhiên hắn cũng giống như mình, là giữa bất chi bất giác bị dẫn vào cái thế giới hắc ám này. Nói cách khác, người xuất thủ cũng không phải Chu Xích Thật cùng thủ hạ của hắn. Bất kể là ai âm thầm ra tay, ta phải muốn nhanh chóng rời khỏi. Ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt khuếch tán mà ra, hóa thành một phiến ngút trời biển lửa, chiếu sáng gần vạn trượng khu vực, cũng để cho Chu Xích chân thân hình dáng hiển lộ ra. Hồn Thiên, quả nhiên là ngươi. Chu Xích Thật cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Tần Tinh phía trước, trong hai mắt huyết quang tăng vọt, bất ngờ lấn át màu lam ánh lửa. Vì Tần Tinh cả người cũng bôi lên tầng một màu máu lam thể, để cho Tần Tinh trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số chỉ cực kỳ hung dữ thú hồn, sắc mặt dữ tợn, há to miệng tựa hồ muốn mình cho một miệng nuốt vào. Trong đầu càng là truyền đến ầm ầm nổ vang, trở nên mê man, tựa hồ nơi có ý thức đều ở đây màu máu bao phủ phía dưới, lặng lẽ ly khai, chỉ có Chu Xích Thật kia tràn đầy đắc ý âm thanh không ngừng vang vọng. Hồn Thiên, ngươi đem ta lấy được nơi này, đoán chừng là muốn cùng ta solo một một. Tuy rằng ta thừa nhận, ngươi so với trước kia đến, xác thực mạnh mẽ không ít, nhưng là muốn chiến thắng ta, đó là không khả năng sự tình. Bất quá, ta ngược lại thật ra phải cảm ơn ngươi, vậy mà đưa ta nhiều như vậy ngon miệng mỹ thực. Chờ ta giết ngươi sau đó, biết dùng ngươi chi hồn, đem cái kia yểm thú gạt tới. Đến lúc ăn xong yểm thú sau đó, lại đi chậm, giải hưởng dụng kia 10 vạn hung thú. Ha ha, đột nhiên, Chu Xích Masaki âm thanh im bặt mà dừng, tựa như cùng là bị người nắm được cổ một dạng. Mà ngay sau đó, lại có một cái khác mơ hồ không rõ, lại hàm chứa vô tận âm thanh tang thương vang dội. Ta cho ngươi cơ hội, giết hắn, ngươi có thể sống, bị giết, ngươi hai người đều vong. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.